Đệ nhất danh sách, chương 768, 176 hiệu hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách tiểu túc, ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi? La Lam ngồi ở trên bên đống lửa hỏi. Đợi cho Nhâm tiểu túc bọn họ từ trong thánh sơn lúc xuất ra, mọi người cũng không có lập tức phân biệt mà là lại tìm địa phương cắm trại 2 ngày. La Lam, Chu Kỳ, Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân, Chu Nghênh Tuyết, Phục Khắc Thể Khánh Thận đám người, đoạn này thời gian ngược lại ở chung dung hiệp một ít, mọi người ở trên hoang dã bắt món ăn dân dã trở về, nơi chú quân bầu không khí vô cùng vui sướng. Tất cả mọi người nhìn ra Nhâm tiểu túc tâm tình có phần không tốt, vậy cũng là cùng bằng hữu giải sầu một chút buồn bực a. Mọi người đều biết Nhâm tiểu túc cố ý tiến nhập Thánh Sơn chính là vì số 001 vật thí nghiệm. Nhâm tiểu túc cũng thẳng thắn thành khẩn, hắn là cảm thấy Nhan Lục Nguyên khả năng chính là số 001 vật thí nghiệm, hắn là vì đi tìm Nhan Lục Nguyên. Nhưng bây giờ, những người khác cơ bản cũng tìm đến, Nhan Lục Nguyên lại chậm chạp không thấy bóng dáng, Nhâm tiểu túc như thế nào cao hứng được lên. Lúc này, Nhâm tiểu túc nhìn La Lam nhất nhãn, ta bên này muốn đi một chuyến Vương thị, ngược lại là ngươi đâu, ngươi có cái gì ý định? Đang nói qua, đại lừa dối từ phía tây chui ra thụ lâm. Ta mới từ chợ đêm nghe ngóng tin tức trở về, xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Nhâm tiểu túc sửng sốt một chút hỏi. Hỏa chủng công ty cùng Khổng thị khai chiến, Khổng thị đã thối lui ra khỏi đại bách xích sơn nhất tuyến, hướng phía sau co rút lại phòng tuyến. Đại lừa dối nói, Khổng thị tiền tuyến thiết giáp binh sĩ đều biến thành đồng nát sắt vụn, muốn chờ đợi phía sau tiếp viện mới có đánh. Còn có người nói, nguyên bản Khổng thị nắm giữ hỏa chủng công ty mệnh môn, kết quả trên chiến trường về sau đột nhiên mất linh, khiến cho Khổng thị trở tay không kịp, dù sao lần này Khổng thị bị tổn thất nặng. Là làm hắc hắc nở nụ cười. Đây là chuyện tốt à, ta xem bọn họ cái này có còn hay không không quản ta Khánh thị. Nhắc tới Khổng thị cũng rất ngu ngốc, kia hỏa chủng công ty tinh cùng giống như con khỉ, không phải có thể bị bắt lấy mệnh môn. Cái kia Phục Khắc Thể, ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Quảng cáo, biết, Khánh Thận gật gật đầu, hắn tựa hồ cũng không ngại La Lam gọi mình Phục Khắc Thể, chỉ là bình tĩnh giải thích nói. Hỏa chủng kế hoạch này đã sớm bắt đầu chế định, chính là dùng Vương thị cảnh nội mấy trăm gián điệp làm vật hy sinh, để cho Khổng thị tin tưởng mình có thể sử dụng một đoạn âm tần tới bị diệt tất cả hỏa chủng, nhưng trên thực tế bọn họ tại cải tạo gen thời điểm liền dưới chôn phục bút hội chịu âm tần ảnh hưởng, cũng liền chỉ có Khổng thị cảnh nội những gián điệp đó mà thôi. Nhâm tiểu túc hỏi, cùng bộ điều chu đồng dạng, Khánh Thận cười nói, không sai, xem ra ngươi là gặp qua hỏa chủng đối phó với bộ điều chu như thế nào. La Lam bên này nói, nếu như xuất hiện chiến tranh ta đây không thể lại tại phương Bắc chậm trễ thời gian, thừa dịp Chu thị trả lại không có cuốn vào, ta phải cùng bọn họ tâm sự đi, nhìn xem có thể hay không đối với Khánh thị có cái gì trợ giúp. Người cái gọi là đối với Khánh thị có trợ giúp, đều là chỉ nào sự tình. Đại lừa dối nói, áo chính là để cho Trung Nguyên đám người kia đánh thành hỗn loạn là được. La Lam giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên còn có tương đối trọng yếu sự tình, chính là đem cái này Phục Khắc Thể cho đưa về Khánh thị đi, để ta đệ quyết định sinh tử của hắn. Nói lên chuyện này thời điểm, Khánh Thận liền mỉm cười ngồi ở bên cạnh, dường như cùng hắn không có cái gì quan hệ đồng dạng. Đây cũng là La Lam phiền nhất một chút, Phục Khắc Thể cùng đệ mình đồng dạng thông minh, nhưng so với đệ mình thiếu đi một số người tình điệu. Khánh Trần tuy sớm đã bị người quan lên lạnh huyết đồ phu các loại danh xưng, nhưng kỳ thật Khánh thị nội bộ cũng biết Khánh Trần là phi thường trọng tình nghĩa. Mà vị này Phục Khắc Thể Khánh Thận dường như không có cái gì dư thừa cảm tình. Tối thiểu La Lam không có phát hiện đối phương từng có cái gì tâm tình ba động. Còn có cái gì tin tức? Nhâm tiểu túc hỏi, còn có chính là bạch sắc mặt nạ đã bị người thực trùy vì năng lực của ngươi, có thể triệu hoán đối chiến T5 khôi lỗi, đại lừa dối nói. Nghe nói có người ở chuẩn bị cho sở hữu siêu phàm giả xuất bài danh, ta tin tưởng cái này ngươi hội bài danh vô cùng gần phía trước, bất quá, bọn họ như cũng không biết ngươi rốt cuộc là ai. Kỳ thật, đại lừa dối lúc nói vẫn còn tương đối hời hợt, nhưng chợ đêm trong đối với tin tức phản ứng vẫn còn lớn, bởi vì vậy tin tức đối với tất cả siêu phàm thế giới mà nói liền có nghĩa là, lại có cực kỳ cường đại siêu phàm giả hoành không xuất thế. Nếu như bọn họ lại biết Nhâm tiểu túc chính là hàng rào Destroyer, tin tức e rằng còn có thể lại rung động một chút. Đại lừa dối mua tin tức thời điểm cũng cảm giác có phần tiếc nuối. Bởi vì đám kia sơn pháo căn bản cũng không biết nhà mình thiếu soái đến cùng có nhiều châu bò. Lúc này đại lừa dối nói với Nhâm tiểu túc, còn có một cái tin tức chính là Vương Huẩn trở thành một ngày hệ thống tình báo người phụ trách đã bị đóng lại. Ha ha ha ha ha. Nói qua, đại lừa dối lại vui sướng trên nỗi đau của người khác, sau đó nở nụ cười rất lâu, liền ngừng đều dừng không được. Qua 5 phút đồng hồ, Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình nhìn xem đại lừa dối. Không sai biệt lắm được, đại lừa dối mặt của cười đều cứng, lúc này mới thu liễm lên. Khục khục, không có ý thứ nhất thời không có khống chế được tâm tình, ta bên này muốn lập tức chạy tới Khổng Thị cũng không thể thật làm cho Vương Quần chết ở Khổng Thị bí mật trong ngục giam, ta đi nghĩ biện pháp bắt hắn cho mang ra lại nói, nhân tài như vậy không tham dự Tây Bắc kiến thiết thật sự có phần đáng tiếc, hiện tại thời cơ đã thành thục. Ừ, vậy ngươi đi đi, bất quá cũng không muốn miễn cưỡng, Khổng Thị hạch tâm hàng rào không phải ai nghĩ xông liền có thể xông, nếu như thật sự không cứu được sẽ chờ ta đi Vương Thị cầm sự tình xong xuôi, với ngươi cùng đi chuyến Khổng Thị. Nhâm Tiểu Túc kỳ thật cũng hiểu được Vương Quần là một nhân tài như vậy nếu như có thể đưa đi Tây Bắc góp một viên gạch đương nhiên là chuyện tốt. Tuy hắn luôn miệng nói muốn cân nhắc về sau có đi hay không Tây Bắc nhưng đại lừa dối mỗi ngày tại bên tai lầm bầm rầm rộ Tây Bắc lén lút trả lại mỗi ngày hô thiếu soái, Nhâm Tiểu Túc cũng bất chi bất giác bắt đầu vì Tây Bắc làm lên cân nhắc. Quảng cáo, đại lừa dối gật gật đầu đứng dậy nhìn về phía mọi người. Lần này từ biệt chẳng biết lúc nào tài năng gặp nhau, giang hồ đường xa chúng ta như vậy từ biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người muốn đường ai nấy đi, nhưng người trưởng thành sinh hoạt chính là như vậy, mỗi người cũng chỉ là hai bên đường dài thượng khách qua đường, kia dài đằng đẵng đường dài thượng ai cũng không có cách nào khác quay đầu lại. Mặc dù mọi người là một lần chiến hữu, nhưng chiến đấu qua đi còn muốn trở về lập trường của mình, Khánh Thị cùng Tây Bắc tuy quan hệ coi như thân mật, nhưng chung quy không phải là người một nhà. Về sau lại gặp nhau, nói không tốt là bằng hữu, còn là địch nhân. La Lam gật đầu, như vậy từ biệt nguyện Khánh Thị cùng Tây Bắc vĩnh viễn không nổi việc binh đao. Liền vào lúc này, đại lừa dối nói, đúng rồi, còn có một cái không quá chuyện trọng yếu ta đem quên đi, nghe nói phương Bắc du mục dân tộc đã xuôi nam, rất nhanh sử dụng đến 176 hàng rào, bất quá việc này không phải là đặc biệt trọng yếu, 176 hàng rào hẳn có thể cầm bọn họ ngăn ở phương Bắc. Vừa dứt lời, Phục Khắc Thể Khánh Thận cười nói, cũng không nhất định, đại lừa dối hướng Khánh Thận nhìn lại. Chỉ giáo cho, 176 hàng rào cùng các ngươi 178 không đồng nhất, các ngươi có phong phú tài nguyên, bên cạnh cũng không có tập đoàn ngăn được nhưng 176 không đồng nhất, 10 năm trước tài đoàn khác ở giữa đã đoạn đối với bọn họ phụ cấp hiện tại nhật từ qua cũng rất khó khăn. Khánh Thận cười nói, chỉ hy vọng lần này Thảo Nguyên tới khách không mời mà đến yếu một ít bằng không thì 176 hàng rào có thể sẽ trở thành lịch sử. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.